Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 260. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 260 mua đất. Chờ Lục Tảo đem đất trồng rau phiên khẩn sau khi xong, nàng liền ở thôn phụ cận chuyển động, tìm kiếm tảng lớn thả nhưng dùng đất hoang. Trong thôn khẳng định là không có đất hoang cung Lục Tảo khai khẩn. Cho dù có cũng chỉ có vài miếng tiểu thổ địa. Hơn nữa thập phần phân tán. Lục Tảo chỉ nghĩ muốn nhất chỉnh phiến mấy chục thượng trăm mẫu thổ địa. Cho nên chỉ có thể hướng thôn ngoại tìm. Cuối cùng ở dòng suối nhỏ đối diện kia phiến đất hoang tìm được rồi một tảng lớn còn chưa bị khai khẩn đất hoang. Người trong thôn khai hoang trên cơ bản đều là tới này phiến đất hoang thượng khai hoang. Hơn nữa mọi người đều là láng giềng gần này bên dòng suối nhỏ khai hoang. Cho nên càng đi bên ngoài đất hoang càng không có người khai hoang quá. Tương đối còn thập phần san bằng. Duy nhất không tốt đó là ly suối nước có chút xa. Trong thôn dòng suối nhỏ là từ thôn Bắc Lộc Sơn phương hướng chảy ra. Sau đó chảy qua cửa thôn chảy tới thôn Đông. Sau đó chảy qua đất hoang lại hướng dòng suối nhỏ thôn phương hướng lưu đi rồi. Mà Lục Tảo nhìn đến này phiến thổ địa đã thuộc về thôn Nam phạm vi. Bất quá ly thôn lại có chút xa. Cho nên thổ địa thực cằn cỗi. Hơn nữa quanh thân tới gần núi rừng địa phương đặc biệt râm mát. Đá vụn tương đối nhiều. Thu thập lên có chút phiền phức. Lục Tảo dọc theo này phiến rộng lớn đất hoang chuyển động một vòng. Càng đi càng thiên. Cuối cùng chậm rãi thế nhưng đi tới bên cạnh chỗ. Mà bên cạnh chỗ núi rừng lại khẩn hợp với Lục Tảo loại mạch kia phiến thổ địa bên cạnh núi rừng. Lục Tảo chờ nhìn đến chỉ cần hoa 10 tới phút xuyên qua núi rừng. Liền có thể đến đất hoang thời điểm. Nàng liền hạ quyết tâm liền phải kia nhất bên cạnh kia một mảnh đất hoang. Kia phiến đất hoang cũng tương đối so hẻo lánh. Ly các thôn dân khai hoang khoảng cách có khoảng cách nhất định. Cho nên nàng ở bên trong gieo trồng bất luận cái gì cây nông nghiệp đều không dễ dàng bị phát hiện. Quan trọng nhất chính là từ thôn Nam ra đi qua đi chỉ cần 20 phút tả hữu. Nếu từ thôn trung tâm vòng một vòng, lại xuyên qua dòng suối nhỏ vòng đến đất hoang, tắc yêu cầu 4-50 phút. Lục Tảo không thích ở người nhiều địa phương chuyển động, cho nên hẻo lánh một ít càng phù hợp nàng tâm ý, Lục Tảo hạ quyết tâm lúc sau. Liền chạy tới thỉnh Dương thôn trưởng lượng địa. Dương thôn trưởng nghe được Lục Tảo nói muốn mua đất, kinh ngạc không thôi, hắn cho rằng chính mình nghe lầm. Lục nha đầu, người năm ngoái mới mua 100 mẫu thổ địa, hiện tại lại muốn mua. Lục Tảo gật đầu nói là. Dương thôn trưởng rất là lo lắng. Người phải biết rằng lại chờ 2 năm. 100 mẫu thổ địa chính là muốn giao rất nhiều thu nhập từ thuế. Cũng không sẽ bởi vì ngươi loại chính là ruộng cạn liền không thu thuế. Ta biết, Lục Tảo gật gật đầu. Thôn trưởng, ta hiện tại liền phải mua đất. Người đi giúp ta lượng mà đi. Dương thôn trưởng ngẩn người. Hiện tại trồng trọt như vậy kiếm tiền. Tuy rằng tò mò, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Mang theo người liền đi cấp Lục Tảo lượng địa. Nếu không phải Dương thôn trưởng ở trong thôn sống nhiều năm, lại thường xuyên thôn tương ứng thổ địa thượng hành tẩu, bằng không hắn thật không biết nơi này còn có một mảnh mà. Người như thế nào tìm được nơi này tới? Lục Tảo cười nói chính mình hạt dạo đi tới lại đây phát hiện. Người muốn mua này phiến đất hoang. Dương thôn trưởng đứng ở này phiến hiếm khi người đến đất hoang phía trên. Nhìn này phiến mở mang cằn cỗi đồ đệ. Này mà chính là so người phía trước mua kia phiến mà càng cằn cỗi. Người xác định muốn ở chỗ này mua. Người nếu không vẫn là nhìn một cái dòng suối nhỏ phụ cận. Dương thôn trưởng gục xuống mí mắt nhìn phía trước. Ta nhớ rõ nơi này vẫn luôn đi phía trước đi. Đi ra ngoài lúc sau đó là dòng suối nhỏ chỗ đó. Người không bằng tuyển tới gần dòng suối nhỏ địa phương. Thôn trưởng, tới gần dòng suối nhỏ địa phương toàn bộ đều bị người khai khẩn. Lục Tảo đốn đốn, thôn trưởng, ta liền tuyển nơi này. Dương thôn trưởng vô pháp, Lục Tảo là một cái cố chấp nha đầu. Nói cái gì đều sẽ không nghe. Hảo, chúng ta này liền cho ngươi lượng. Lâu, Dương gia lão đại hỏi. Lục nha đầu, muốn lượng nào một khối? Lục Tảo hỏi. Bao nhiêu tiền một mẫu? Dương thôn trưởng nói. Ruộng nước đều là một lượng bạc tử một mẫu. Ruộng cạn còn lại là 700 văn một mẫu. Đất rừng 500 văn một mẫu. Này một mảnh tuy rằng tới gần núi rừng, nhưng như cũ thuộc về ruộng cạn. Cho nên là 700 văn một mẫu. Lục Tảo nghĩ nghĩ nói. Thôn trưởng, ta mua đến nhiều, có không tính tiện nghi một ít? Người muốn mua nhiều ít? 200-300 mẫu đi. Lục Tảo tiếng nói vừa dứt, sợ tới mức Dương thôn trưởng thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất. 200 mẫu, không phải 20 mẫu. Thôn trưởng ngươi không có nghe lầm. Lục Tảo nói, thôn trưởng, ta muốn mua nhiều như vậy thổ địa. Ngươi toàn bộ cho ta tính tiện nghi một ít đi. Bên cạnh tới gần trong núi này phiến râm mát mà căn bản loại không ra lương thực. Ngươi liền tặng cho ta đi. Phía trước Lục Tảo mua 100 mẫu đất chính là bởi vì sẽ không mặc cả. Kết quả toàn bộ ấn đến giá gốc mua. Sau lại Lục Tảo hỏi qua Trương Thúy Hoa. Nàng nói kỳ thật ruộng cạn không giống ruộng nước như vậy chân quý. Ruộng cạn là có thể nói tiếp một ít giới. 500 văn mua cũng là hợp lý giá cả. Bởi vì trong thôn nghèo như vậy, chân chính tiêu tiền mua ruộng cạn người đã thiếu càng thêm thiếu. Chỉ có Lục Tảo mới như vậy thành thật, ngốc hề hề trực tiếp mua. Về sau còn muốn nộp thuế. Giống Trương Thúy Hoa các nàng khai hoang lúc sau có thể kéo liền kéo. Nhiều kéo mấy năm liền có thể thiếu giao mấy năm thuế. Nhưng Lục Tảo vì giảm bớt tranh chấp, cho nên cần thiết là muốn mua đất làm khế đất. Nhưng là cái này giá cả xác thật phải hảo hảo giảng một phen. Dương thôn trưởng có chút đau lòng. Lập tức liền chặt bỏ nhiều như vậy. Còn muốn đưa 20 tới mẫu trường cái bóng đất rừng. Này không khỏi quá mệt. Không thành không thành. Cái này giá cả không thể thiếu. Thôn trưởng, ta phía trước mua kia phiến mà thời điểm. Đại bá nương liền mắng ta. Nói ta không có nói cho nàng. Nói trong thôn không có khai hoang ruộng cạn căn bản không đáng giá 700 văn. Lục Tảo cười như không cười nhìn vẻ mặt nếp uốn Dương thôn trưởng. Thôn trưởng, ngài cũng không thể lại lấy không khai hoang đất hoang bán khai hảo hoang giá cả. Bị bóc đế, Dương thôn trưởng trên mặt có chút táo. Có thể cùng ngươi tiện nghi một ít. 600 văn một mẫu. 500 văn một mẫu. Lục Tảo nói. Dương thôn trưởng lắc đầu. Này không được, này cùng đất rừng đều thành một cái giá. Thôn trưởng, nếu ta đi địa phương khác mua, 600-700 văn hoàn toàn có thể gieo trồng quá 1-2 năm ruộng cạn. Lục Tảo cảm thấy Dương thôn trưởng kỳ thật cũng có chút tham. Thôn trưởng, ngài xem này đó mà ly thôn cũng xa. Trong thôn cũng không có người sẽ dùng nhiều tiền tới mua. Ngươi còn không bằng bán cho ta. Ngươi cũng hảo cùng nha môn công đạo. Không phải sao, Dương thôn trưởng có chút do dự. Một bên Dương lão đại đạo. Cha, Lục nha đầu tưởng mua liền bán cho nàng đi. Tả hữu này đó đất hoang cũng không ai lại đây khai hoang. Hoang phế cũng là lãng phí. Còn không bằng bán cho Lục nha đầu. 500 văn mua một mẫu đất hoang. Này giá cả cũng không tính thấp. Bán đi cũng là có thể kiếm một chút. Hơn nữa loại này cằn cỗi đất hoang cùng núi rừng. Huyện nha cũng sẽ không nhiều quản. Chỉ cần ngươi đem mua bán tiền bạc nộp lên là được. Chỉ cần không kém đến quá thái quá là được. Thời đại này thổ địa mua bán không có như vậy nghiêm khắc. Giá cả cũng là địa phương định giá. Các nơi cũng không thống nhất. Trong đó nhưng thao tác tính rất mạnh. Vừa tới Lục Tảo không hiểu. Ngây ngốc ấn Dương thôn trưởng báo giá cả mua. Nhưng hiện tại nàng đã hiểu. Tự nhiên là sẽ không ở đem chính mình đương thịt mỡ đưa đến Dương thôn trưởng trong miệng. Thôn trưởng, người cảm thấy có thể đi. Dương thôn trưởng do dự một lát. Cuối cùng gật đầu đồng ý, nhưng cái này giá thấp ngươi nhưng chớ có nói cho người khác. Này tất cả đều là xem ở ngươi mua nhiều như vậy phân thượng mới tiện nghi. Lục Tảo gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Lục Tảo tính tính trong tay bạc. Cảm thấy có thể lại nhiều mua một chút thổ địa. Vì thế nói, thôn trưởng, giúp ta lượng 300 mẫu. LEOSING. Quảng cáo, cách chương.